Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 164, hạn chế say đắm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm, Thẩm Tĩnh nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang tiến vào. Có lẽ đó là người của nhà họ Tạ đưa chị cô về. Cô thấy một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước xuống xe. Cẩn thận mở cửa xe, che chắn cho Thẩm từ khi cô bước ra. Hai người đứng ngay cổng chính, ôm nhau tạm biệt. Ông nội nhìn thấy, nụ cười đầy mãn nguyện. Chị con 29 tuổi rồi, là cô gái lớn tuổi nhất trong nhà. Giờ mới tìm được một mối hôn sự vừa ý, nếu không gả đi, ta xuống gặp bà nội cháu cũng không biết ăn nói thế nào. Tuyết lớn rồi, chúng ta vào trong nhé. Đẩy chậm thôi, cháu gái này, khụ khụ, cháu biết rồi mà, nhà họ Thẩm muốn cô làm phù dâu cho chị cả. Trong số những đứa trẻ nhà họ Thẩm, chỉ còn cô chưa lập gia đình. Tối hôm đó, lễ phục đã được gửi đến phòng cô. Mặc dù là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng hai bên lại vừa mắt nhau. Nếu đặt trong bối cảnh cổ đại, vị thiếu gia nhà họ Tạ này xứng đáng với cảnh 10 dặm kiệu hoa, 8 người khiêng. Khi nhà họ Tạ đến đón dâu, Thẩm Tĩnh nhìn thấy vị thiếu gia họ Tạ được các trưởng bối vây quanh, trò chuyện và đùa cợt. Anh ta xử lý mọi tình huống khéo léo, tựa như một sát thủ của các bà nội trợ. Bộ vest xanh đậm kiểu phù rể, cài hoa màu hồng nhạt trước ngực, tóc được vuốt sáp bóng mượt dưới ánh đèn pha lê càng phản chiếu nét điển trai. Nhưng theo Thẩm Tĩnh, anh ta vẫn hợp với áo sơ mi hoa đắt tiền và cặp kính râm của Chanel hơn. Thì ra là nhà họ ở kinh thành, bảo sao họ muốn em về tham dự. Thẩm Tĩnh nghĩ thầm. Thẩm Từ nhìn em gái, nghi ngờ hỏi, sao em nhìn Tạ Khâm Dương chằm chằm vậy? Quen biết anh ta à? Thẩm Tĩnh thu lại ánh mắt, cười nhẹ, không quen, nhưng nhìn anh ta như một con công, khó mà không chú ý. Tạ lão gia sinh con muộn, cưng chiều Tạ Khâm Dương hết mực. Việc kinh doanh của gia đình đã có anh trai cả đảm nhận, còn anh ta chỉ việc đi chơi và tiêu tiền, không bao giờ hết của. Thẩm Từ cũng không để tâm, dù sao Tạ Khâm Dương cũng là một người thu hút, chuyện được người khác để ý là điều bình thường. Thẩm Từ khẽ cười, vất vả cho em rồi, mới ngày đầu về đã phải làm phù dâu. Thẩm Tĩnh giơ phong bao giày trong tay, cười nói, có tiền mừng, em thấy cũng không sao, anh rể hào phóng mà. Buổi chiều, tại nhà họ Tạ, trước cổng lớn của biệt thự nhà họ Tạ, Thẩm Tĩnh thấy một chiếc xe đỗ lại, là tài xế của Chu Hướng Quân đến trao quà mừng. Nhà họ Chu luôn giữ sự kín đáo, không ai xuất hiện, nhưng quà mừng lại rất long trọng. Từ xa, tài xế của Chu Hướng Quân nhìn về phía Thẩm Tĩnh khá lâu, gương mặt hiện lên chút bối rối. Tạ lão gia đích thân ra tiếp đón, hỏi, đại công tử không đến sao? Tài xế cung kính đưa quà. Do công việc bận rộn, đây là tấm lòng nhỏ của nhà họ Chu, xin ngài nhận cho. Nhà họ Tạ khách sáo cảm ơn, đồng thời cẩn thận nhận quà, nâng niu như báu vật. Tạ lão gia lại hỏi, Chu nhị công tử đâu? Hiện đang ở Thượng Hải. Lễ vật của nhị công tử cũng đã được gửi kèm theo. Tạ lão gia gật đầu, cảm thán, mọi người đều bận rộn, vậy mà vẫn không quên gửi lễ. Thật làm phiền cậu rồi. Không phiền chút nào. Chu tiên sinh bảo rằng hôn lễ của nhà họ Tạ xứng đáng để mọi người cùng chúc mừng. Vì quá bận, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nói xong, tài xế quay người rời đi, nhưng không quên liếc nhìn Thẩm Tĩnh một lần nữa. Ngoài ra, người của nhà họ Mân ở Hồng Kông cũng đến gửi quà. Quả thật, nhà họ Tạ rất có địa vị, kết giao với cả những tập đoàn tài chính lớn lẫn giới chính trị. Trong bữa tiệc, Thẩm Tĩnh ngồi một góc ăn uống, vừa nhìn vừa suy ngẫm về màn giao tiếp của giới thượng lưu. Không lâu sau, Tạ Khâm Dương thay áo sơ mi mới, cầm theo một chai rượu whisky, Bước đến bàn cô, chỉ nhìn độ cồn của chai rượu. Thẩm Tĩnh khẽ nhíu mày. Tạ Khâm Dương ngồi xuống cạnh cô, cười hỏi, Thẩm Từ là chị em của em à? Thẩm Tĩnh nhìn anh ta, chỉnh lại, phải gọi là chị dâu. Anh ta rót rượu, cười nhạt, được rồi, không ai nghe thấy đâu. Thẩm Tĩnh điềm tĩnh nói, không phải chị em, mà là chị cả của tôi. Tạ Khâm Dương thoáng khựng lại, nhìn cô từ tốn gắp thức ăn, chợt ngạc nhiên, em đùa đấy à? Em thật sự họ Thẩm, tứ tiểu thư của nhà họ Thẩm sao? Không họ Thẩm thì là họ gì? Họ Tạ của anh chắc. Tạ Khâm Dương bật cười, đột nhiên giơ tay ra, nói, chào đồng môn. Thẩm Tĩnh lơ đẹp, không thèm bắt tay, là em vợ chứ gì? Anh ta nhướng mày, cô chống cằm, cười nhẹ, đưa phong bao đi, gọi gì cũng được. Tạ Khâm Dương cười, đáp, Chu Luật trầm nhiều tiền như vậy, anh ấy thiếu gì của em à, phong bao tôi đưa. Tính sổ với anh ấy nhé. Thẩm Tĩnh cười nhạt, vậy khỏi gọi, kẻo tôi bị kéo già đi. Tôi còn trẻ mà, nhắc đến Chu Luật trầm. Ánh mắt Thẩm Tĩnh thoáng hiện lên nỗi buồn. Cô gắp miếng bánh hạnh nhân nhưng làm rơi đến 3 lần. Tạ Khâm Dương nhìn thấy hết, cũng không nói gì thêm. Chỉ nghĩ, chuyện này cũng bình thường thôi. Không ở với anh ấy nữa à? Anh hỏi. Không gánh nổi, cô đáp nhẹ, anh ấy có người khác rồi. Tôi đã trả lại mọi thứ. Thẩm Tĩnh không uống rượu, Tạ Khâm Dương cũng không ép. Cả hai ngồi ăn cùng nhau, gần như toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh Chu Luật Trầm. Những chuyện anh làm ở Bắc Kinh, tâm trạng của Thẩm Tĩnh hoàn toàn mất sạch. Cô không phải kiểu người dễ chìm đắm vào chuyện tình cảm. Nhưng mỗi khi nhắc đến, hình ảnh khuôn mặt điển trai của Chu Luật Trầm lại hiện lên trong đầu. Vừa đáng ghét vừa khiến người ta khó chịu. Bạn của Tạ Khâm Dương bất ngờ xuất hiện phía sau. Có lẽ đã uống chút rượu, không nhận ra Thẩm Tĩnh, mà nghĩ cô là một cô gái trẻ tò mò tìm hiểu về Chu Nhị Công Tử. Đang nói về Chu Nhị Công Tử à, cô gái này. Chọn người khác đi, Chu Nhị Công Tử không phải là người dễ gần đâu. Anh ta có bạn gái rồi. Lần trước chúng tôi còn cùng chơi ở Yến Bạch Sơn Trang nữa. Đừng nghĩ đến việc tiếp cận đàn ông có bạn gái. Anh ta mà biết sẽ không tha cho cô đâu. Yến Sơn Trang, khách sạn xa hoa bậc nhất của SLS. Tạ Khâm Dương liếc người bạn kia, ánh mắt lạnh lùng, biến đi chỗ khác. Người kia cười lịch sự với Thẩm Tĩnh, như thể cô là một cô gái liều lĩnh đang tự lao đầu vào lửa. Đừng hiểu lầm, chỉ là Văn Hân thôi. Chơi chung đấy, chắc chắn không phải như cô nghĩ. Tạ Khâm Dương giải thích. Thẩm Tĩnh nhếch môi cười. Tôi nghĩ gì cơ? Nghĩ đến chuyện họ vào khách sạn với nhau sao? Chu Luật Trầm không đến mức lén lút như vậy đâu. Nếu anh ta muốn, thì sẽ làm công khai. Không sợ tôi biết, thậm chí, có thể làm trước mặt tôi. Em hiểu anh ta thật đấy. Tạ Khâm Dương bây giờ đã hoàn toàn phục cô. Hiểu quá rõ, chính vì thế mà lỡ xa chân vào. Không thể thoát ra được. Thẩm Tĩnh dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ như gió thoảng. Cũng không khó để nhận ra, anh ta đến Bắc Kinh là để giúp nhà họ Ngụy vực dậy. Với cái tên Chu Luật Trầm, việc đó dễ như trở bàn tay. Còn cô Ngụy tiểu thư kia, vốn dĩ là người anh ta phải bảo vệ. Tạ Khâm Dương không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho cô ăn nhiều hơn. Vị phù dâu này, hôm nay quả thực đã vất vả cả ngày. Sau bữa tiệc, Thẩm Tĩnh vội vàng quấn chặt quần áo rồi rời đi. Ông Lương lái xe bám theo cô, nhưng không vội nhắc cô lên xe. Ông nhìn thấy rõ tâm trạng cô không tốt, để cô đi bộ một đoạn cho khuây khỏa. Dưới ánh đèn đường, trong chiếc váy dài bạc lấp lánh, khoác áo choàng len đơn giản, bóng dáng Thẩm Tĩnh như tan vào màn tuyết mỏng. Những bông tuyết nhẹ rơi như phủ một lớp mờ lên mái tóc cô. Cô đá nhẹ một quả cầu tuyết, tâm trí phiêu bạt. Nhà họ Thẩm có nhiều ngành kinh doanh, truyền thông, bất động sản, sản xuất phim ảnh, đều có cả. Ông nội từng hỏi cô có muốn tham gia vào ngành nào không? Khuyến khích cô thử sức để học hỏi kinh nghiệm. Chị cả sắp lấy chồng, không thể quản lý nhiều thứ. Trách nhiệm dường như chuyển dần sang cô. Mấy ngày qua, Thẩm Tĩnh không ra ngoài nhiều, chỉ ở nhà trò chuyện với ông nội, giúp ông uống thuốc và chăm sóc sức khỏe. Tối hôm đó, bảo mẫu ở Vân Đỉnh Nhất Hào gọi điện, giọng nói đầy hoảng sợ. Thẩm tiểu thư, mèo con của cô không thấy đâu nữa. Khi nhân viên vệ sinh tới làm việc, nó đã chui vào thang máy chạy đi mất. Chúng tôi kiểm tra camera, thấy nó xuống tầng trệt rồi biến mất. Thật sự xin lỗi cô, chúng tôi rất áy náy. Thẩm Tĩnh nhìn ra bầu trời đêm, tìm Chu tiên sinh, anh ta không chỉ tìm được mèo mà đào cả đất cũng tìm được. Chúng tôi đã gọi, nhưng anh ấy không nghe máy. Được rồi, đừng lo, tôi sẽ tìm người khác. Cô liên lạc với Tôn Kỳ Yến, nhờ anh hỏi trong nhóm cư dân xem có ai nhìn thấy chú mèo không. Suốt đêm hôm đó, cô liên tục nhận tin nhắn ngắt quãng nhưng vẫn không tìm thấy chú mèo. Đừng lo, cư dân trong khu vẫn đang để ý, cô không muốn lo. Nhưng làm sao có thể không lo? Con mèo đã ở bên cô hơn một năm, sao có thể không có tình cảm? Đây là lần đầu tiên nó lén ra ngoài. Trước đây, chỉ cần Chu Luật trầm dọa nhẹ, nó đã ngoan ngoãn đến đáng yêu. Cách chương.